Thời gian cùng anh triền miên. Chương 425, 425, chó cắn chó 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lục Chí Hạ cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Em cho rằng ai cũng có thể ngồi những bàn ở phía trước này sao? Chỉ có những gia tộc có quan hệ thân thiết với Lục gia mới có đãi ngộ như vậy. Cung Tiết Mị nhìn thấy Lục Chí Hạ cao hứng, lập tức thức thời tiếp lời. Em cũng đoán như vậy. Chúng ta ngồi gần phía trước như vậy. Đợi lát nữa em có thể cùng Lục phu nhân và Lục thiếu phu nhân thêm gần gũi. Từ chỗ chúng ta tới bàn chính, cũng chỉ có cách vài cái bàn. 1, 2, Cung Tiết Mị cười đếm số bàn phía trước. Đếm tới bàn số 2. Nhất thời nụ cười trên mặt liền đông cứng. Em có phải nhìn nhầm không? Cung Tiết Mị đột nhiên đề cao âm lượng. Kình Hạo, con mau nhìn, ngồi ở bàn số 2 có phải người của Đường gia hay không? Nghe thấy hai chữ ơ Đường gia, Lục Kình Hạo lập tức quay đầu, mà nhóm người Đường Nhược Lan đang ngồi ở bàn số 2. Lúc này cũng nghe được tiếng kêu bén nhọn của Cung Tiết Mị. Nghe thấy, nhìn qua đây, ánh ma của hai bên giao nhau ở trong không trung. Đường Nhược Lan tiếp nhận được ánh mắt không tính là có thiện ý của người Lục gia. Đi, mật mật, đi theo mẹ tới gặp bạn cũ. Lúc trước, khi cùng liên thủ chống lại Đường Tâm Lạc, bà cụ Đường cùng Đường Nhược Lan cũng không ít lần giao thiệp với Lục gia. Bà cụ Đường nhìn thấy Đường Nhược Lan cùng Đường Mật đứng lên, nhịn không được khuyên, Nhược Lan, đây là yến tiệc nhà họ Lục, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Nếu chọc cho Lục phu nhân mất hứng, cẩn thận Đường thị của ta không lấy về được. Đường Nhược Lan có chút tức giận, quét mắt liếc bà cụ Đường một cái. Mẹ cứ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta đang ngồi ở bàn số 2. Bất luận như thế nào tối nay mật mật nhà chúng ta cũng được Lục phu nhân sắp xếp tốt rồi. Mẹ yên tâm, con đi chút rồi trở lại ngay. Nói xong cũng không phí lời thêm với bà cụ Đường, mang theo Đường Mật lắc mông đi tới bàn số 10. Hừ, lúc đầu, Đường Nhược Lan cũng là tiểu thư khuê các ngậm thìa vàng lớn lên. Nếu không phải lúc gả cho người khác mắt có vấn đề, chọn chúng nhị thế tổ vừa vô dụng lại chết sớm, thì trước đây cũng không tới phiên hợp tác cùng con riêng Lục Kình Hạo như thế này. Càng đừng nhắc, khi hợp tác cùng Lục gia, còn bị Cung Tiết Mị không nói lý lẽ chèn ép nhiều lần. Hiện nay, phong thủy luân chuyển, bọn họ ngồi ở bàn số 2, mà đám người Cung Tiết Mị là phân nhánh của Lục gia vậy mà ngồi bàn số 10. Khẩu ác khí này cũng đến lúc trả lại rồi. Đêm nay Đường Nhược Lan mặc một bộ lễ phục màu đỏ sậm bó thân. Mặc dù không theo kịp những cô gái trẻ tràn đầy sức sống nhưng cũng xuất thân từ con giá nhà quyền quý. Chậm rãi đi tới, vóc dáng mảnh mai, yêu nhã, nhìn qua rất có khí chất. Hơn nữa Đường Mật đi theo phía sau bà ta, ăn mặc vô cùng phấn nộn tươi trẻ. Hai mẹ con, một đỏ sậm, một hồng nhạt, đang đi về hướng người nhà Lục gia. Nhìn qua giống như một cặp chị em trẻ. Lục tứ tiên sinh, Lục tứ phu nhân, đã lâu không gặp. Đường Nhược Lan chủ động tới chào hỏi, còn đặc biệt nhấn mạnh từ tứ. Lục Chí Hạ cho dù không muốn quan tâm nhưng lúc này cũng phải cười đứng lên. Hắn trước đây rất là chướng mắt Đường gia này chỉ biết cản trở người thân. Nhưng hiện tại, người ta vậy mà có bản lĩnh ngồi lên bàn số 2. Cái này nói lên, đằng sau nhất định có người chống lưng. Chỉ có thể hận, hắn vừa mới ở trước mặt Cung Tiết Mị thổi phồng địa vị của bản thân trong Lục gia. Đảo mắt, thế nhưng đã bị đám người trước đây không bằng mình đánh vào mặt. Giờ phút này, Lục Chí Hạ chỉ cảm thấy nét mặt ửng đỏ, vô cùng lúng túng. Cách chương.